Huyền Vũ Thánh khí chân chính hẳn là ở trong tay Liên Minh tu chân, thi thể Huyền Vũ Thánh Hoàng ngày xưa ở trong tay lão già Côn Hư Ánh chợt lóe. Cách chương